Tìm thấy sự thật, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mây ké xuống đất đầu đụng vào bức tường. Mỹ Kỳ thấy thế liền tiến tới lấy còng tay khóa tay của cô gái vào ghế rồi đá cô ta về xe lăn. Chiếc xe có lực từ cú đá của Mỹ Kỳ thì lắm ra sau tới gần con dao hồi nãy mà Ngọc Mây đá ra. Cô gái tức giận liên chụp lấy dao phóng về phía Mỹ Kỳ. Ngọc Mây đứng dậy chụp được con dao. Mỹ Kỳ hoảng hốt, này có sao không? Ngọc Mây thả con dao xuống lắc đầu. Tớ không sao, mau bắt cô ta lại. Mỹ Kỳ chạy tới khóa chặt cô ta. Người mẹ lo lắng cho con gái. Tôi biết nó có lỗi, mong các cô tha cho nó đi. Ngọc Mây ôm tay. Nếu cô ấy không phạm tội chúng con sẽ tha cô ấy ra, nên cô yên tâm đi ạ. Mỹ Kỳ kéo cô con gái ra ngoài xe đưa cô ta ngồi ghế sau khóa chặt cả chân cô gái. Ngọc Mây ngồi bên cạnh. Chân cô không có liệt, tại sao không nói cho ba mẹ cô biết? Cô gái khó chịu vùng vẫy không trả lời. Ngọc Mây ngồi bên cạnh xử lý vết thương. Mỹ Kỳ lái xe như vẫn nói ra sau. Cậu không sao chứ? Ngọc Mây cắn răng chịu đựng tha thuốc. Để Mỹ Kỳ không lo lắng nên cô không la. Không sao, chỉ vết thương ngoài da thôi. Tới nơi, Mỹ Kỳ tháo vòng khóa dưới chân của cô gái ra rồi áp giải vào cục cảnh sát. Ngọc Mây đi vào theo. Ngọc Mây đi vào phòng ghi hình. Mỹ Kỳ dắt cô con gái vào phòng tra khảo để cô gái ngồi trên ghế rồi ngồi đối diện. Trầm giọng hỏi, tại sao cô không liệt lại giả vờ không đi được? Cô gái nhún vai rồi cười cợt. Tôi thích thế thôi. Giờ tôi có nói, tôi đi được thì có liên quan gì tới cảnh sát vậy? Tỏ qua nghiêm nghị nhìn cô gái. Có phải vì cô thấy ba mình không chung thủy nên đã ra tay giết hại ba mình và nhân tình không? Cô gái cười lớn để tay gãi đầu rồi để trên bàn. Ông ta đâu phải lần đầu tiên cặp kè đâu. Mỹ Kỳ lấy hồ sơ rồi đẩy những bằng chứng tới trước mặt cô gái. Những hình ảnh này có gợi lên gì cho cô không? Cô con gái gãi đầu rồi nhìn sơ qua rồi cười. Gợi lên điều gì chứ? Tôi đâu phải là hung thủ. Mỹ Kỳ bước tới gần cô con gái đưa tay bứt một cọng tóc. Đưa này đến phòng pháp chứng kiểm tra. Cô gái cười kinh, lại đưa lên đầu gãi. Thật là mất thời gian. Mỹ Kỳ ngồi xuống chờ đợi. Một lát sau báo cáo tới tay. Mỹ Kỳ mỉm cười. Cô chính là hung thủ. Trên người nạn nhân có một mảnh sơn móng tay có màu tím và nhà cô cũng có. Tại hiện nay có một cọng tóc dính lên áo của nạn nhân, như khi đem công tóc của cô đi xét nghiệm cho ra mọi thứ đều là trùng khớp với nhau, liệu có phải cô hay không? Cô gái cắn môi đập bàn. Ông ta thôi, ông ta cặp với ai, không cặp lại cặp con bạn thân của tôi. Con đờ, đó cũng không vừa gì, suốt ngày tới nhà với danh nghĩa là tới thăm tôi như không phải. Con nhỏ đó đã quyến rũ ba tôi. Mẹ tôi biết vẫn không nói lời nào, như hai người đó không biết được tôi đã được điều trị thành công có thể đi lại được, như tôi và mẹ vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đến một ngày con nhỏ đó nhắn tin với mẹ tôi đe dọa chửi mắng mẹ tôi. Đọc xong tôi rất bất cho mẹ tôi sao phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Thế là tôi lấy dạo chạy tới đó. Thấy họ đang âu yếm nhau tôi tức giận quá nên đã đánh tới tấp. Thật ra tôi không muốn giết ông ta, là ông ta muốn chết thôi. Tôi đánh con nhỏ đó thì ông cản trở nên tôi xô ông ta ra, nào ngờ đầu ông ta đập vào tủ sắt mà chết thôi. Còn con nhỏ đó tôi nhìn mặt nó là thấy bản mặt nó quyến rũ ba tôi. Chính cái miệng này đã câu dẫn đàn ông nên tôi mới dùng kim may túi để may cái miệng hại người của nó. Khi tôi mang nó ra chôn, mắt nó cứ nhìn vào tôi. Tôi không chịu được nên tôi đã móc mắt cô ta ra, xong tôi đi về nhà coi như không có gì hết. Cách chương.